Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng xuân dịu dàng phủ khắp thành phố Đồng Thành. Những chiếc xe sang trọng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt trên đường phố. Phù Tang, cô gái vừa chuyển đến Bắc Kinh sau khi bị đuổi khỏi nhà, tình cờ gặp lại những người bạn thời thơ ấu trong khu nhà quân đội. Nhân dịp thứ sáu rảnh rỗi, cả nhóm hẹn nhau đi bar để chào mừng nữ hoàng nhỏ của khu nhà ngày xưa trở về. Lái xe trong giờ cao điểm, Phù Tang hạ cửa kính xuống để làn gió ấm áp lùa vào xe, vuốt nhẹ mái tóc ngắn sau tai. Khuôn mặt tinh xảo trắng ngần của cô hiện ra đôi môi mỏng tự nhiên hồng phớt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt hạnh cong cong như luôn mang nụ cười, ánh mắt trong veo sáng ngời. Cô như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, khiến người ta không thể không ngoái nhìn. Nội dung tiếp tục được chuyển ngữ với các tình tiết về cuộc gặp gỡ bạn bè, những ký ức về cha và khu nhà quân đội, cho đến khi cô gặp người đàn ông bí ẩn ở quán bar. Khi cánh cửa mở ra, gió lạnh thổi qua tai cô, ánh sáng bên ngoài khiến cô phải đưa tay che mắt. Mơ hồ trong tầm nhìn là một người đàn ông mặc trang phục màu tối đứng trước cửa. Dù không thể nhìn rõ gương mặt anh ta, nhưng cô có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông này, lạnh lùng, quyết đoán và kiên định. Trong ánh sáng ngược, anh như một vị thần đứng trước mặt cô. Phù Tang sững người vài giây, khi cô buông tay xuống, môi khẽ nhếch lên và ánh mắt chạm nhau. Trước đó, trên đường đến quán bar, Phù Tang đã có cuộc gọi với Giang Miên Nguyệt. Cái gì? Anh ta cắt mất tóc của cậu thật sao? Giọng Giang Miên Nguyệt đầy kinh ngạc. Thế giờ làm sao? Bà ngoại cậu chắc sẽ phát điên mất. Bà cụ đang bị chứng láng trí, chỉ nhận ra cháu gái qua mái tóc dài thôi đấy. Bà ngoại Phù Tang là một mỹ nhân Giang Nam chính hiệu. Từ nhỏ sống ở vùng sông nước, tính tình dịu dàng như nước, thích mặc áo sườn xám và thời trẻ luôn tự hào về mái tóc dài óng ả của mình. Giờ về già, bà chỉ ước mong đứa cháu gái duy nhất của mình cũng giữ được mái tóc đen dài như thác nước ấy. Vài năm trước, khi Phù Tang cảm thấy tóc dài bất tiện và cắt ngắn, về quê thăm nhà, bà ngoại đang ốm nhìn thấy mái tóc đẹp không còn, đã khóc lóc không chịu nhận cháu. Bà còn khóc lóc trong phòng, than thở rằng cháu gái không cần bà nữa, chẳng bao giờ chịu về nhà. Từ đó, Phù Tang không dám cắt tóc nữa, thế nên mình không thể về nhà được, bị mẹ đuổi ra ngoài luôn. Phù Tang thở dài, vừa chuyển đến Bắc Kinh, còn chưa kịp sắp xếp gì cả. Thôi đi, Giang Miên Nguyệt cười, cậu vốn là người Bắc Kinh mà, có gì phải lo không quen. À này, người đàn ông cứu cậu hôm đó, cậu có đi tìm anh ta không? Giang Miên Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi. Phù Tang thấy đường đã bớt tắc, nhấn ga nhẹ nhàng, vừa lái xe vừa kể. Có chứ, mình có đến đồn công an địa phương hỏi thăm. Họ bảo đó là một đội đặc cảnh tinh nhuệ tình cờ đi ngang qua, được yêu cầu hỗ trợ triệt phá ổ tội phạm. Sau khi xong việc họ đã đi rồi, mình còn chẳng kịp gặp lại. Tiếc quá, Giang Miên Nguyệt thở dài. Phù Tang khẽ cười, không phản bác, nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý với câu nói đó. Hoàng hôn nhuốm đỏ phía tây, màu dáng chiều tràn ngập chân trời. Phù Tang mở bản đồ định vị, từ từ lái xe về phía khu nhà quân đội. Bỗng điện thoại réo vang, cô bắt máy. Alo, chị ơi, khi nào chị đến vậy? Còn nhớ đường không? Đi từ cổng sau khu nhà đi thẳng vài mét, rồi rẽ một góc vào. Phù Tang vừa nghe vừa cố nhớ lại. Thực ra, cô chẳng còn nhớ rõ lắm. Ba của Phù Tang, ông Phù Chí Quốc, là quân nhân, còn mẹ cô, bà Ninh Uyển Dư, là một người con gái vùng sông nước Giang Nam. Từ nhỏ, Phù Tang đã sống trong khu nhà quân đội, vô tư vui đùa cùng lũ trẻ trong khu. Nếu không phải vì biến cố 10 năm trước, có lẽ cả đời cô sẽ không rời khỏi nơi này. 10 năm trôi qua, khi Phù Tang rời đi, cô mới 14 tuổi. Ba không còn nữa, mẹ suốt ngày khóc lóc, cả nhà chìm trong bầu không khí u buồn. Sau đó, mẹ ôm mặt cô, nước mắt lưng tròng hỏi, "Phù Tang à, chúng ta về Giang Nam nhé. Mẹ đưa con về vùng sông nước, mình rời xa nơi này mãi mãi." Cô bé Phù Tang lau nước mắt, nhìn khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của mẹ, nghiêm túc gật đầu, không thể nói là không lưu luyến. Tất cả ký ức tuổi thơ đều ở đây. Đột ngột ra đi, cảm giác như có ai đó thò tay vào tim cô và móc ra một mảnh. Thiếu mất thứ gì đó quan trọng, dù tìm mãi cũng không thể tìm lại được. Nỗi đau ấy khiến cô mất rất lâu mới hoàn hồn. Ngày rời đi, mẹ không báo cho ai biết. Phù Tang âm thầm ra đi. Đó là lần khóc dữ dội nhất trong 24 năm cuộc đời cô. Không chỉ vì gia đình tan vỡ, vì người ba thân yêu từng ôm cô gọi, "Tang Tang, không còn nữa," mà còn vì sự phản bội. Đúng vậy, cô đã phản bội, khi ấy trong khu nhà quân đội, nhà nào cũng sinh con trai, da rám nắng, chỉ có nhà bà Ngân Uyển Dư sinh được một cô con gái. Ngày Phù Tang chào đời, cô đã trở thành báu vật được các bác trong khu cưng chiều. Ngày Phù Tang biết đi biết chạy, cô trở thành nữ hoàng của lũ trẻ trong khu. Ai cũng gọi cô là chị, ngoài mặt xưng huynh gọi đệ, sau lưng vẫn cưng chiều cô như một nàng công chúa. Tại sao ư? Bởi mỗi khi gây rắc rối, về nhà bị ba mẹ mắng, chỉ cần nói Phù Tang cũng tham gia, Phù Tang cũng gặp rắc rối, cơn giận của ba mẹ sẽ nguôi đi vài phần. Làm sao có thể không chiều chuộng, đã từng thề thốt sẽ cùng nhau lớn lên, không ai được bỏ lại ai phía sau. Vậy mà chưa được bao lâu, Phù Tang đã rời đi, một đi là 10 năm dài. Chiếc xe trắng muốt chạy vào khu nhà. Sau 10 năm, hàng xóm dường như không còn nhận ra cô nữa. Phù Tang lấy son từ trong túi ra, soi gương chiếu hậu tô lại môi. Mùa đông vừa qua, thời tiết ngày ấm đêm lạnh, cô lấy từ ghế phụ ra một chiếc áo khoác mỏng và khoác lên. Rồi chậm rãi bước xuống xe trong đôi giày cao gót. So với trước kia, khu nhà đã thay đổi nhiều. Mỗi nhà, từ những căn nhà gạch đỏ ngày xưa, giờ đã thành biệt thự 2-3 tầng. Nhưng sân bóng rổ, sân điền kinh, bãi tập vẫn còn đó. Phù Tang một tay đút túi áo khoác, từng bước đi dọc theo con đường nhỏ, vuốt ve hàng rào sắt của bãi huấn luyện tân binh. Cô tưởng tượng bên trong đang đứng một người đàn ông nghiêm nghị uy nghi. Lưng thẳng tắp, hai chân đứng nghiêm, ông dõng dạc quát lớn với đám tân binh. "Nghiêm, 10 năm qua, tóc ông hẳn đã bạc nhiều, mờ u bàn tay không còn săn chắc, da có phần nhăn nheo, nhưng may mắn tinh thần vẫn còn tốt. Ba, con đã về." Phù Tang nhìn bãi tập vắng tanh, không ai biết cô đang nhìn gì, đang nghĩ gì, nhưng không hiểu sao, chỉ nghĩ một chút, nước mắt đã rơi. Cô cắn môi, vai run lên, phải vịn vào lan can mới đứng vững được. Cuối cùng, Phù Tang được Mạnh Quát gọi điện liên tục thúc giục mới đến nơi. Cô bước trên sàn quán bar với đôi giày cao gót, tiếng gót giày va vào nền gạch men phát ra âm thanh trong trẻo. Lộp cộp rõ ràng, ở nhà lâu ngày, chỉ biết cắm đầu vẽ chuyện. Phù Tang có chút không thích nghi với không khí này. Cô nhìn ánh đèn lập lòe, những tia sáng chớp tắt khiến cô phải híp mắt lại. Nhưng, làm sao nữ hoàng bất trị năm xưa có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được? Cô thậm chí không cần gõ cửa. Nhìn đúng số phòng và đẩy cửa bước vào, hòa mình vào không khí ồn ào náo nhiệt, nhanh chóng tìm lại ký ức tuổi thơ và hòa nhập vào. Hồi ở khu nhà, Mạnh Quát chơi thân với cô nhất, anh ta khoác vai Phù Tang, cười nói, "Chị à, bao nhiêu năm không gặp, sao lại đẹp thế này, quả không hổ danh là cô gái đẹp nhất khu nhà quân đội của chúng ta. Đi chỗ khác đi." Hồi đó trong khu chỉ có mình tôi là con gái, Đừng có đội mũ cao cho tôi. Phù Tang ghét bỏ gỡ tay anh ta ra. Liếc mắt nhìn, Mạnh Quát vốn tính nhiệt tình phóng khoáng, luôn là người dẫn dắt không khí vui vẻ. Thực ra, anh ta sợ Phù Tang sau nhiều năm không gặp sẽ ngại ngùng, không thoải mái, không ngờ cô lại chủ động ngồi xuống giữa, gọi to chào hỏi mọi người. Hàn Huyên tâm sự, khoảng cách ư, không hề tồn tại. Gụng ly, đổ xúc xác, có gì phải sợ, vẫn là cô nàng mạnh mẽ năm nào. Phù Tang thua một vòng, tự nhận xui xẻo, rót đầy một ly. Một chàng trai đẹp mặc áo cao bồi hỏi cô: "Chị à, dạo này thăng chức gì chưa? Đang làm gì sống à?" Phù Tang nhíu mày, vẫy tay: "Sao còn gọi chị nữa?" "Đó là cách gọi hồi nhỏ thôi." Mạnh Quát gọi chị vì nó nhỏ hơn thật. "Còn cậu, tôi còn chưa rõ, chắc lớn hơn tôi 2 tuổi. Sửa lại cách xưng hô hồi nhỏ đi." Chàng trai đẹp trai bất ngờ đỏ mặt, gãi đầu: "Quen rồi, một thời gian khó sửa miệng." "Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." "Có gì đâu mà thăng chức với không thăng chức, sống bình thường thôi." Phù Tang nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy nghề nghiệp của mình hơi khó giải thích rõ với anh ta. Dù sao nghề vẽ truyện tranh lúc đó vẫn chưa phổ biến lắm, nên nhân men say, thuận miệng nói đùa, mỗi ngày ở nhà ăn rồi ngủ chờ việc. Ăn chơi nhảy múa là số 1, lười biếng vô địch, thỉnh thoảng cũng vẽ vẽ chút. Chàng trai đẹp trai một lúc không biết nên đáp lại thế nào. Anh ta ngước mắt nhìn Phù Tang từ trên xuống dưới, trong mắt có chút chế giễu. Ngược lại, Hứa Diễm Dục vẫn luôn im lặng bên cạnh khẽ cười, nâng ly với Phù Tang. Phù Tang uống xong, thực sự không nhịn được nữa, đi vào nhà vệ sinh của phòng. Tiếng nước chảy róc rách, cô rửa mặt, cố gắng làm dịu đi làn da hơi ửng đỏ trên mặt. Đẩy cửa đi ra, bước chân đã bắt đầu lảo đảo, trước bàn vây quanh một đám đông. Phù Tang nhíu mày, định đi vòng qua, trở lại ghế sofa ngồi xuống, làm dịu bớt men say. Khi đi ngang qua cửa chính, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa có nhịp điệu, liên tục không ngừng. Như thể người trong không mở cửa thì người ngoài sẽ gõ đến tận cùng trời cuối đất. Phù Tang không nói nên lời. Cái quái gì vậy? Đã 2018 rồi, ai vào phòng còn gõ cửa nữa chứ? Nếu không phải cô tình cờ đi ngang qua, chắc còn chẳng ai nghe thấy. Cô lảo đảo bước chân, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, kéo cửa mở ra từ bên trong. Luồng gió lạnh thổi qua tai, từ ngoài ùa vào, ánh sáng bên ngoài chói chang khiến cô khó mở mắt. Cô đưa 5 ngón tay lên che mặt, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ tối màu đứng trước cửa. Tầm nhìn có phần mờ ảo, cô không thể nhìn rõ ngũ quan của anh ta, nhưng có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ tự nhiên toát ra từ người đó. Lạnh lùng, sắc bén, kiên định, trong ánh sáng ngược chiều, anh ta như một vị thần tồn tại trước mặt cô. Phù Tang ngẩn người vài giây, khi hạ tay xuống, đôi môi khẽ nhếch lên và ánh mắt chạm nhau. Cách chương.